Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Nhan Nhã Tịnh đã bị lời nói này của Lưu Thiên Hàn dọa cho đến ngu người. Tay cô run rẩy, làm thế nào cũng không cầm được chiếc hộp nhung kia. Cô hít một hơi thật sâu, mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô đang định nói gì đó, thì lại nghe thấy Cao Bắc Vinh không khống chế được mà cười lớn. Chị dâu, cô còn tặng quà cho Lưu Thiên Hàn. Cô tặng quà gì cho Lưu Thiên Hàn đấy? 150 triệu. Lưu Thiên Hàn vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha, Lưu Thiên Hàn, cậu chỉ đáng giá 150 triệu. Rẻ quá đi, tôi cho cậu 300 triệu. Cậu đi theo tôi đi. Ừ, đúng lúc có thể đáng gãy chân cậu. Lưu Thiên Hàn mặt không cảm xúc nói. Cao Bắc Vinh im lặng ôm lấy chân mình. Bỏ đi, Lưu Thiên Hàn, cậu đừng đi theo tôi nữa. Tôi thà ở cùng với cái chân của tôi cô độc đến cuối đời còn hơn. 150 triệu kia không phải là quà, là tiền tôi trả anh. Cậu Lưu, anh đừng hiểu nhầm. Nhan Nhã Tịnh tay chân luống cuống nhét chiếc hộp nhung vào tay Lưu Thiên Hàn. Đẩy cửa xe ra, lao ra ngoài giống như muốn chạy trốn. Nhan Nhã Tịnh vội vàng trở về với hai đứa nhỏ. Làm thế nào cô cũng không ngờ được. Hai đứa nhỏ lại tự tìm cho bọn chúng một người ba. Nhìn thấy bóng dáng của Nhan Nhã Tịnh dần biến mất trong tầm mắt của anh và Lưu Thiên Hàn. Cao Bắc Vinh không khỏi có chút sốt ruột. Lưu Thiên Hàn, chị dâu chạy rồi, cậu còn không đuổi theo đi. Không cần, Cao Bắc Vinh muốn mắng Lưu Thiên Hàn mấy câu không biết cách lòng phụ nữ vân vân mây mây. Lại nghe thấy Lưu Thiên Hàn nói một cách vô cùng chắc chắn. Cô ấy không chạy được đâu. Được rồi, Cao Bắc Vinh thừa nhận. Câu nói này của Lưu Thiên Hàn rất có đạo lý. Bây giờ, chị dâu vẫn là vợ trên pháp luật của Lưu Thiên Hàn. Chỉ cần Lưu Thiên Hàn không buông tay, chị dâu quả thật mọc cánh cũng khó mà bay được. Nghĩ đến những điều này, Cao Bắc Vinh vội vàng nói. Lưu Thiên Hàn, sao cậu không nói cho chị dâu biết chuyện cậu với cô ấy vẫn chưa ly hôn? Chỉ cần cậu nói với cô ấy hai người vẫn chưa ly hôn, không phải cô ấy sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh cậu sao? Tôi sợ cô ấy thẹn quá hóa giận. Lưu Thiên Hàn không nhanh không chậm nói. Thẹn quá hóa giận. Cao Bắc Vinh suy nghĩ kỹ câu nói này. Dựa vào tính cách của chị dâu, nếu như cô biết được đơn ly hôn đã được ký nhưng vẫn chưa ly hôn, cô chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Lưu Thiên Hàn, vậy cậu định làm như thế nào? Bây giờ Hách Trung Văn đang theo đuổi chị dâu rất nhiệt tình. Lẽ nào cậu thật sự trơ mắt nhìn chị dâu trở thành bạn gái của Hách Trung Văn à? Người của tôi trở lại đã báo cáo với tôi. Hách Trung Văn đã chuẩn bị nhẫn kim cương rồi. Lần này anh ta từ Phi Châu trở về, chính là để cầu hôn chị dâu. Lưu Thiên Hàn nhìn Cao Bắc Vinh giống như nhìn một thằng ngốc. Cô ấy dám trùng hôn. Những lời nói phía sau của Cao Bắc Vinh đột nhiên nghẹn lại. Đúng vậy, chị dâu chắc chắn không thể nào trùng hôn. Cho dù Hách Trung Văn hào hứng cầu hôn chị dâu cũng vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của Lưu Thiên Hàn. Cao Bắc Vinh không thể không nói. Người đàn ông có con át chủ bài, khí thế sẽ càng mạnh. Mặc dù cảm thấy con đường theo đuổi vợ của Lưu Thiên Hàn không chút sơ hở nào, nhưng Cao Bắc Vinh vẫn có chút hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Lưu Thiên Hàn, tiếp theo cậu định làm như thế nào? Hình như chị dâu không có một chút hứng thú nào với cậu. Cứ từ từ, chậm rãi, Lưu Thiên Hàn không hoảng không vội nói. Cô ấy sẽ yêu tôi. Cách chương.